Cách phát tài của thương phụ, chương 35, trong lòng có từng ngưỡng mộ nữ tử nào? Góc truyện audio.com, Bất Hối vui vui mừng mừng chạy đến phòng bếp, giơ tay về phía Tùy Duyên, nương, Hạo Nhiên thúc thúc tặng vòng tay cho con, nhìn đẹp không? Tùy Duyên nhìn trên cổ tay Bất Hối, vòng tay được chế tác tinh xảo, đắt tiền. Trong lòng cực kỳ khó chịu, Bất Hối lớn như vậy, chưa bao giờ được nhận vòng tay tinh xảo đắt tiền xinh đẹp như vậy, Hạo Nhiên cố ý tặng vòng tay này. Vậy mà đối với người có tâm lý kháng cự như Bất Hối lại nhận. Mà mình và Bất Hối ở chung một chỗ hơn một năm, vẫn ăn mặc tiết kiệm, không cần mua tuyệt đối không mua, không cần bỏ ra bạc tuyệt đối không ra. Đẹp mắt có cảm ơn Hạo Nhiên thúc thúc chưa? Bất Hối thấy Tùy Duyên không có trách cứ cười đến híp cả mắt ra sức gật đầu. Khóe mắt Tùy Duyên nhìn thấy Hạo Nhiên bước đi cẩn thận, nháy mắt với Thái Đại Nương, chọc cho Thái Đại Nương không ngừng vui vẻ cười. Vậy có nói cảm ơn nãi nãi chưa? Bất Hối kinh ngạc ngay sau đó hé miệng cười, nương, ngay bây giờ con sẽ đi nói. Nói xong, xoay người bỏ chạy. Trên cổ tay, vòng bạc truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, lúc đi ngang qua Hạo Nhiên, vui mừng gọi một tiếng Hạo Nhiên thúc thúc. Chạy đến bên cạnh Thái Đại Nương, nãi nãi, ngươi xem, Hạo Nhiên thúc thúc tặng cho ta vòng bạc xinh đẹp không? Thái Đại Nương bật cười, kéo Bất Hối vào trong ngực nắm tay Bất Hối, nói với Bất Hối, những vật trên vòng bạc thể hiện ngụ ý gì? Tùy Duyên nhìn, nở nụ cười. Hạo Nhiên cũng cười, thân thể dựa vào cây cột trong phòng bếp, hai mắt sáng rực nhìn Tùy Duyên. Hạo Nhiên ca cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Chỉ là hắn cảm thấy Bất Hối đeo vòng bạc kia sẽ rất đẹp mắt liền mua. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Cảm ơn ngươi tặng vòng bạc cho Bất Hối. Hạo Nhiên bật cười, cho nên, ngươi tính toán cảm ơn ta như thế nào? Hạo Nhiên ca muốn ăn cái gì, sáng mai ta sẽ làm. Hạo Nhiên nghe vậy, con ngươi sắc bén nhìn Tùy Duyên. Hắn không tin, thông minh dũng cảm, một thân võ nghệ, bản lĩnh tiềm ẩn như Tùy Duyên, lại không hiểu. A Duyên, tất cả là Tùy Duyên sao? Chuyện gì? Tùy Duyên không hiểu ý tứ của Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi. Hạo Nhiên lắc đầu, không có việc gì, ta là nói, phụ mẫu ngươi đặt cho ngươi một cái tên tốt, tất cả Tùy Duyên, mọi chuyện Tùy Duyên. Phụ mẫu đặt cho một cái tên rất hay sao? Tùy Duyên châm chọc cười một tiếng, ban đầu, bởi vì trong nhà đông con, phụ mẫu liền bán nàng và muội muội cho tổ chức sát thủ, mà hai chữ Tùy Duyên, chỉ là lúc đặt tên, vận khí của nàng tốt ngẫu nhiên được đặt thôi. Hạo Nhiên thấy vẻ mặt Tùy Duyên không bình thường, vội nói, A Duyên. Hiện giờ Tùy ký buôn bán không tệ, rất nhiều người tới ăn, đều phải xếp hàng, có nghĩ tới mở rộng hay không? Tùy Duyên phì một tiếng nở nụ cười, Hạo Nhiên ca Tùy ký còn chưa học bỏ xong, làm sao có thể bắt đầu chạy? Ngươi không tin tưởng vào bản thân mình, không, không phải là không tin tưởng vào bản thân mình, ta chỉ là. Tùy Duyên nói xong, hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói, cuộc sống trước kia quá khổ ta không muốn, bởi vì quyết định sai lầm của mình, khiến cho mình và Bất Hối trở lại trước kia. Hạo Nhiên bật cười, bởi vì chút chuyện này, sợ cái gì, có ta ở đây, có ta ở đây, bốn chữ vô cùng bình thường lại có ý nghĩa sâu xa. Tùy Duyên rất muốn hỏi Hạo Nhiên có hiểu bốn chữ này đại diện cho điều gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi. Thấy Tùy Duyên, góc truyện audio.com, lại rơi vào im lặng, Hạo Nhiên thở ra một hơi, A Duyên. Cuộc sống bây giờ, ngươi hài lòng sao? Tùy Duyên gật đầu, hài lòng, gà gáy thức dậy, trời tối đi ngủ, bận rộn lại thực tế quan trọng nhất là an tâm. Đã từng, cả đời nàng đều luôn theo đuổi cuộc sống như thế, nhưng... Từ trước tới nay ta vốn không biết yêu cầu của ngươi đối với cuộc sống này lại thấp như vậy. Tùy Duyên cười, nhìn Hạo Nhiên, cắn cắn môi, mới hỏi, Hạo Nhiên ca tuổi ngươi không còn nhỏ, vẫn chưa thành thân, trong lòng có từng ngưỡng mộ nữ tử nào không? Cách chương.